Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 142. Xin chào Ánh Đức, chào KBV, chào Nguyễn Thành Nam, chào Lý Nam nhé, chào Cường Lò, chào anh Văn Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Mẫn Huỳnh, chào Phú Lê. Mọi người nghe chuyện thì cho Phong một like nhé và một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Mời anh em vào nghe tập truyện ạ. Và chào Chí Nguyễn. Vậy là Lâm Lôi, vợ chồng Lâm Lôi đã sang địa ngục vị diện rồi. Xem diễn biến ở đây như thế nào nhé. Ma Tôn, tập 142. Lão Lục, mặt đất chuẩn bị cho sạch sẽ. Nam tù đầu bóng lưỡng đang ngồi khoanh chân mở miệng. Ồ, nam tử áo tím tóc đen nhìn mặt đất nhuộm máu, thi thể đã bị đạp nát như là tương kia, không khỏi cho mày, lập tức quay đầu về phía quái vật cùng chủng loại với viên hầu kia. Ngươi, mau tới đây. Quái vật kia không khỏi run lên, lập tức nghi hoặc chỉ vào mình. Ở trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không dám lên tiếng. Đúng, chính là gọi ngươi đấy. Nam tử áo tím tóc đen gật đầu nói. Quái vật kia lập tức nhu thuận, nhanh chóng chạy tới. Nam tử áo tím tóc đen ngón tay chỉ xuống mặt đất. Ngươi bây giờ nhanh chóng dọn trên mặt đất cho sạch. Nếu như còn một vết máu, ngươi sẽ cũng chết vô huynh đệ của ngươi. Quái vật kia sợ hãi gật đầu li li. Bà Lâm Lôi, Địch Tị Á, Bối Bối ba người bên cạnh cũng khiếp sợ tận đáy lòng. Lão đại, xem ra bọn họ thực đúng là nói giết là giết, một chút do dự cũng không có. Bối Bối dùng linh hồn truyền âm. Lâm Lôi nhìn thoáng qua nam tử áo tím tóc đen nọ. Là không có chút quan tâm. Mỗi ngày ở trong địa ngục đều có nhiều người như vậy đến, ai quan tâm đến cư dân như vậy chứ. Còn nữa, nam tử áo tím tóc đen kia thực rất là mạnh. Địch Địa Á, Bối Bối cũng đồng ý. Bọn họ đều cảm giác được ba gã áo tím này thực lực ít nhất cũng là trung vị thần. Từ đó cho thấy, nam tử áo tím tu luyện hủy diệt, một kích vừa rồi cũng đồng thời ẩn trước công kích vật chất, công kích linh hồn, xem ra ít nhất dung hợp được hai loại huyền ảo này. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi khiếp sợ thực lực của những người áo tím này. Hơn nữa Lâm Lôi cũng nhìn ra được trong ba người áo tím kia, thực lực cực mạnh hẳn là nam tử đầu bóng lưỡng lạnh lùng kia. Địa ngục này sức hút so với các mặt vật chất khác lớn gấp trăm lần. Lâm Lôi cẩn thận cảm thụ nơi này, lực hút lớn như vậy đối với kẻ mạnh thần cấp mà nói không coi là gì. Lúc đầu khi ta đi trúng thần mộ địa, phạm vi tinh thần lực bị trói buộc không quá vạn lần. Nhưng là ở địa ngục này, phạm vi tinh thần lực, phạm vi thần thức hình như cũng càng nhỏ hơn. Mới tới địa ngục, Lâm Lôi cũng không dám tùy ý phát ra thần thức, xem thử bản thân có bao trùm bao xa. Chỉ là Lâm Lôi cảm giác được, đối mặt với trói buộc thần thức tối cao này, còn vượt xa khi đối mặt với trói buộc thần thức tại chúng thần mộ địa. Theo thời gian trôi qua, hoặc là loài người, hoặc là người thú, hoặc là ma thú, hoặc là bất kỳ một vật nào có tính mạng lần lượt đều bị đưa đến địa ngục. Đợi mặt trời mọc, chiếu rọi toàn thành tại kính nguyệt nhai này, các sinh vật ở các bề mặt vật chất bị đưa đến địa ngục đã vượt qua trăm người. Đột nhiên có một tiếng khóc vang lên. Tại một cánh cửa cách đó không xa, lại có một đám người áo tím đang nói cười lẫn nhau đi ra. Tam ca, để các người gác đêm thật là cực khổ. Những người áo tím đều mỉm cười chào hỏi. Chỉ trong một chốc đã có mấy trăm người áo tím xuất hiện. Mỗi người áo tím thực lực Lâm Lôi đều không thể điều tra. Đặc biệt trong đó có mấy người, chỉ đơn thuần là khí thế cũng đã làm cho Lâm Lôi sợ hãi. Cũng giống như là Á Đức Kim Tư lúc bình thường cũng làm cho kẻ khác thấy sợ hãi vậy. Kính Nguyệt Nhai, khu đất trống giữa tòa thành màu tím, tụ tập mấy trăm người, làm cho hơn trăm sinh vật vừa mới tới địa ngục cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sao cường giả lại nhiều như vậy chứ? Người nào người nấy tối thiểu cũng là trung vị thần, còn mấy người nhìn như là thủ lĩnh rất có thể là thượng vị thần. Bối Bối đôi mắt đảo liên tục, đồng thời dùng linh hồn trao đổi với Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng dùng linh hồn truyền âm lại. Bối bối, đừng động đậy, cứ từ từ mà đợi. Bây giờ trời cũng đã sáng rồi, bọn họ cũng đang nên đưa chúng ta đi. Lâm Lôi hắn rất rõ đối phương thực lực là quá cường đại. Đặc biệt khí tức mỗi người mặc đồng phục màu tím tỏa ra rất rõ, khiến trong lòng của Lâm Lôi cảm thấy nỗi sợ hãi khó hiểu. Im lặng. Một thanh âm hùng hậu vang lên. Tất cả những người áo tím đều im lặng không dám lên tiếng. Đồng thời mấy trăm người áo tím này đều tập trung tại một cách có trật tự. Lúc này đột nhiên xuất hiện thêm 6 người áo tím nữa. 6 người này hẳn là nhân vật thủ lĩnh. Lâm Lôi đã gặp qua A Đức Kim Tư, Tát Địch Tư Tháp và cũng đã gặp qua Thanh Hòa. Hắn cảm giác được 6 người áo tím này cho cảm giác tương tự. 6 người áo tím này trong đó có 4 nam, 2 nữ. Lần này từ các bề mặt vật chất tới, tố chất không tệ. Ngay cả trung vị thần cũng có 2 vị đây. Một người phụ nữ trong đó vóc dáng cao cao, tóc cắt ngắn liếc nhắm người Lâm Lôi một cái, rồi nhìn về phía 5 người bên cạnh cười nói. Lần này hẳn là do ta đưa đi. A Mễ Lị Á, không ai dành với người đâu. Một nam nhân to mập mạp trong số đó cười to nói. A Mễ Lị Á nhuận miệng cười, rồi sau đó lớn tiếng nói. Kính Nguyệt đội số 2, chuẩn bị xuất phát. Vâng, đội trưởng. Một bộ phận trong mấy trăm người lớn tiếng đáp. A Mễ Lị Á quay đầu nhìn về phía cánh cửa ở xa xa. Chỉ thấy một nam tử mặc đồ vàng từ cửa viện đi ra. Rất nhanh đã đi tới trước mặt A Mễ Lị Á, lập tức trực tiếp quỳ xuống cung kính nói. Chủ nhân, chuẩn bị xuất phát đi. A Mễ Lị Á nói. Vâng, chủ nhân. Nam tử mặc đồ vàng này đáp. Lập tức nam tử áo vàng này trực tiếp bay lên trời, bay đến trên không của tòa thành màu tím. Chỉ thấy một đạo kim quang lóe lên, nam tử áo vàng này trực tiếp biến thành một con rồng vàng khổng lồ dài cả trăm thước. Dưới ánh mặt trời huyết sắc chiếu rọi xuống, màu vàng ở trên vảy rồng tản ra ánh sáng chói mắt. Con rồng vàng này uốn lượn xoay quanh trên không trung của tòa thành màu tím này. Con rồng màu vàng này dưới bụng đột ngột xuất hiện một cái động lớn cỡ 10 thước. Đám người mạnh kể cả Lâm Lôi ở trong đó đều bị dọa đến nhảy dựng. Lâm Lôi chăm chú nhìn nó. Vừa rồi là nam tử áo vàng, rõ ràng chỉ là cấp bậc thánh vực, bây giờ đã biến thành kim long, hơn nữa bụng lại xuất hiện một cái động. Lâm Lôi tận đáy lòng tràn đầy sự nghi hoặc. Những ai từ các vật chất đều đi vào đó. A Mễ Lị Á nói. Nhất thời có 49 người áo tím từ trong đám đông đi ra, hướng tới bọn người Lâm Lôi. Trong đó nam tử cầm đầu râu ria rậm rạp nói. Các người ngoan ngoãn đi vào đi, nếu không chúng ta sẽ dùng sức mạnh đấy. Thanh âm chấm dứt. Trong nhóm người Lâm Lôi, người mạnh thì có hơn 10 người trực tiếp bay về phía bụng của Kim Long, kể cả 3 người Lâm Lôi. Khi bay bên trong bụng Kim Long, mấy người Lâm Lôi cũng chấn động. Thì ra trong bụng Kim Long này bố trí giống như là một phủ đệ vậy. Không chỉ có bàn ghế, thậm chí còn có một ít trang trí như giả sơn, hoa lá, vân vân. Quả thực là kỳ diệu vô cùng. Tiến vào trong đó không ít người mạnh đều sợ hãi than thở. Quái vật cùng chủng loại với viên hầu cũng trợn to mắt. Lão đại, đây là kim trúc sinh mệnh. Bộ bối và Lâm Lôi dùng linh hồn trao đổi, giống như là kim trúc thành bào của bối lỗ đặc gia. Kim trúc sinh mệnh có thể biến ảo thành các loại bộ dáng. Bất quá kim trúc sinh mệnh biến hình thể tích có hạn chế, so với kim trúc thành bảo của Gia Gia thì không lợi hại bằng. Lâm Lôi thầm bội phục bối lỗ đặc đại nhân. Đến hôm nay hắn mới hiểu được bối lỗ đặc đại nhân thân ở kim trúc bào, thân là bối lỗ đặc đại nhân bản thân để ở kim trúc thành bảo nọ, dĩ nhiên là không có phàn nàn gì. Nói về thể tích kim long này so với kim trúc thành bảo nhỏ hơn cả chục lần. Đừng có đứng ngây ra đó, ngồi hết xuống cho ta. A Mễ Địa quát lạnh. Nhất thời, đám đội viên áo tím mắng. Hai người các ngươi ngồi ở đây, 3 người các ngươi ngồi vào bên kia, nhanh đi một chút. Mẹ nó chậm chạp, lão tử tặng cho ngươi một cước đá bay ra ngoài bây giờ. Mấy tên đội viên áo tím này thực không biết đệ phép. Rất nhanh đám người Lâm Lôi cùng hơn 100 người khác đến từ các bề mặt vật chất đều ngồi theo sự sắp xếp. Đội trưởng, đám phế nhân này đưa đến cho chúng ta sao?

tối thiểu đều là phải có một chút năng lực đặc thù. Lâm Lôi trong lòng không thể không kinh sợ. Cái này là tố chất của Tử Kinh Quân. Thấp nhất còn là trung vị thần, nhưng mà lại phải là tự thân thành thần. Hơn nữa còn trải qua tỉ thí mà tuyển. Trải qua vô số năm, trong Tử Kinh Quân kẻ mạnh rút cổ có bao nhiêu? Quả thực không cách nào có thể tưởng tượng. Chẳng trách tại địa ngục Tử Kim Đại Lục, rất ít người dám đụng đến Tử Kinh Quân. Mấy người Lâm Lôi hạ xuống mặt đất. Từng trận tiếng rồng gầm từ dãy núi phía trước mắt truyền tới. Vô số những con rồng lớn màu đen đang uốn lượn ở xung quanh khắp nơi trên dãy núi. Nếu nhìn kỹ thì mới có thể phát hiện mỗi một con rồng ở trên người đều có người đứng hoặc ngồi trên đó. Đây là bộ lạc Hắc Long chúng ta. Mặt phía đặc có vẻ rất tự hào. Đi, theo ta vào trong. Vừa nói Mạt Vĩ Đạc đi nhanh tới phía trước. Sơn đạo này gập ghềnh, nhờ mấy người Lâm Lôi cũng dễ dàng đi tới. Ồ, bộ bối tự nhiên hô đi. Lão đại, đây hình như là Hắc Ngọc. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một ngọn núi nhỏ do Hắc Ngọc hình thành. Nhiều Hắc Ngọc như vậy cũng làm cho Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi. Mạt Vĩ Đạc thấy mấy người Lâm Lôi kinh ngạc nhìn chỗ Hắc Ngọc ở bên phía xa, không khỏi cười nói. Đây là Hắc Ngọc. Tại địa ngục cũng là một loại quáng thạch rất bình thường. Tùy ý có thể thấy được. Người xem, loại quáng thạch màu xanh bên kia kìa là thanh yểm thạch, khả năng cứng rắn hơn xa Hắc Ngọc thạch. Về mặt công dụng còn cao hơn một bậc. Bất quá, mấy cái này lúc nào chả thấy. Tại địa ngục thần khí rất không có giá trị. Luyện chế một thanh thần khí để một hạ vị thần dưỡng trong một vạn năm, xem như là một thanh hạ vị thần khí, cũng chỉ có giá cỡ 10 bạc thạch thôi. Lâm Lôi và Địch Lý Á bối bối chỉ có thể bảo trì sự trầm mặc. Đích xác, thần khí trải qua nuôi dưỡng, uy lực mới có thể tăng lên. Thần khí mới luyện chế ra, căn bản ngay cả hạ vị thần khí cũng không tính được. Chỉ có thể xem như là không chính thống. Mạt Vĩ Đạc lại mang 3 người đến, dân cư bộ lạc chúng ta lại càng gia tăng. Từ xa truyền đến thanh âm, chỉ thấy một con cự long màu đen bay lại. Trên lưng cự long màu đen có một người, hắn đầu đội mũ màu xanh, cả người có vẻ rất là hùng tráng. Mạt Vĩ Đạc cười nói, bọn họ mới tới địa ngục. Bố bối nháy mắt nói, ta thấy người nơi này đều là thần cấp hay sao, sao lại nuôi hắc long này? Hắc long này chỉ là thánh vực thôi mà. Người vừa mới tới cười nói, người đừng xem nhẹ. Loại hắc long này tại long tộc cũng là một loại phi thường đặc thù, được gọi là gia lạc đức hắc long. Gia lạc đức hắc long là long tiên, có giá trị phi thường. Nuôi một gia lạc đức hắc long mất 1 vạn năm, đủ để kiếm được mấy ngàn bạc thạch. Các người vận khí cũng là tốt mới gia nhập bộ lạc hắc long chúng ta. Gia nhập bộ lạc khác cũng không có nhiều chỗ tốt như vậy. Mạt Phi Đạc cũng nói, đó là... Mạt Vĩ Đạc cũng nói, đó là nếu kẻ thần cấp khác muốn gia nhập bộ lạc chúng ta cũng không muốn tiếp thu. Các ngươi là từ Tử Kinh Quân đưa ra đây, rất rõ ràng là từ vật chất tới, không phải là gian tế từ các bộ lạc khác đưa tới. Ba người Lâm Lôi chưa có thể cười bất đắc dĩ. Thì ra người ta tiếp nhận mình cũng là cho rằng ba người mình rất là trong sạch. Huynh đệ mới tới đây. Người trên đường Hắc Long cũng phát ra tiếng cười sang sảng. Tới bộ lạc Hắc Long chúng ta, vậy sau này chính là huynh đệ. Mạt Vĩ Đạc, người mà hỗ trợ tìm cho bọn họ một chỗ ở đi. Lâm Lôi nhìn người trên đường Hắc Long xa xa, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Thoạt nhìn, người tại bộ lạc Hắc Long này cũng không có tệ lắm. Trên lưng mỗi một Hắc Long đều có một người, vừa nhìn lại tuyệt đại đa số đều là nam nhân. Giữa những kẻ mạnh đạt tới thần cấp, nam nhân vẫn chiếm đại đa số. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà thực ra, bất kể là tỷ lệ giữa nam và nữ của những kẻ mạnh tại Ngọc Đan Đại Lục, hay là tỷ lệ giữa nam và nữ tại Tử Kinh Quân địa ngục này, thì cũng là như nhau thôi. Ngay cả tỷ lệ giữa nam và nữ tại bộ lạc Hắc Long này đều làm sáng tỏ vấn đề. Phụ nữ là ít, nam nhân thì nhiều. Lâm Lôi, đừng có mà đứng đó nữa, nhanh đi theo ta đi. Mạt Vĩ Đạc bay về phía chỗ sâu trong núi. Lâm Lôi, Địch Lý Á bối bối 3 người lập tức đi theo. Dọc theo núi có liên miên chập trùng đi vào. trong núi tùy ý cũng có thể thấy được một tòa phù đệ. Mỗi một tòa phù đệ đều trông có vẻ kỳ lạ. Đối với cường giả thần cấp mà nói, kiến tạo một tòa là một việc phi thường đơn giản. Bay một hồi, Mặt Phí Đặc dẫn ba người lâm lôi đáp xuống trên một sườn núi cao. Giữa sườn núi có một bãi đất trống khá là lớn, chừng 100 thước vuông, đủ để kiến tạo một tòa phù đệ khá lớn. Các người sau này ở lại đây nha, về phần chỗ ở không cần ta hỗ trợ kiến tạo chứ? Mặt Phí Đặc cười nói. Lâm lôi cũng nở nụ cười, dậm mạnh xuống mặt đất, bùng một tiếng. Mặt đất giữa sườn núi chấn động, một cơn dao động kỳ lạ truyền ra, chỉ thấy từng khối đá lớn đội lên, rồi theo thứ tự nhất định mà đội lên. Thổ nguyên tố màu vàng nhạt bắn ra từ phía, Mặt Phí Đặc rất kinh ngạc mà nhìn. Rất nhanh, đơn giản đã có một tòa tiểu lâu 2 tầng đã được kiến tạo hoàn toàn xuất hiện ở trên mặt đất. Đá tại địa ngục thực sự là nặng mà, Lâm lôi cảm thán một tiếng. Đá này đều cùng loại vác ngọc thạch, hơn nữa lực hút tại địa ngục này lớn hơn Ngọc Lan Đại Lục cả 100 lần, nên một khối đá lớn cũng có sức nặng tương đương với một tòa núi nhỏ tại Ngọc Lan Đại Lục. Dễ dàng như vậy, chính xác như vậy, Lâm lôi, thổ chi nguyên tố huyền ảo của ngươi chẳng lẽ đã đại thành? Mặt Phí Đặc kinh ngạc nói. Vẫn chưa, Lâm lôi lắc đầu. Mặt Phí Đặc bất mãn. Lâm lôi, ngươi đừng có che giấu, có thể nhẹ nhàng như vậy tại Ngọc Lan, có thể nhẹ nhàng như vậy tại địa ngục dùng đá lớn để kiến tạo một cái phù đệ. Đặc biệt vừa rồi những khối đá lớn di động rất là có trật tự. Mặc dù ta không phải tu luyện đại địa pháp tắc, nhưng ta đã gặp qua không ít người tu luyện đại địa pháp tắc rồi. Lâm lôi cười, cũng không nói thêm gì nữa. Trên thực tế thổ chi nguyên tố huyền ảo của Lâm lôi chưa đại thành, chỉ là bởi vì dung hợp đại địa mạch động. Lần này thi triển ra cũng là ẩn chứa đại địa mạch động áo nghĩa, tự nhiên đã có vẻ rất nhẹ nhàng. Ở Hắc Long bộ lạc ta, các ngươi cứ an tâm mà ở, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nếu các ngươi có chuyện gì, sau này ta có thể hỏi, sau này có thể hỏi ta, cũng có thể hỏi những người khác. Mạc Phí Đạc nói. Cảm ơn Mạc Phí Đạc tiên sinh. Lâm lôi mỉm cười. Đợi đến khi Mạc Phí Đạc rời khỏi, Lâm lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người lúc này mới tiến vào chỗ của mình. Xem ra bàn ghế cũng phải do một mình động thổ. Ba người Lâm lôi lập tức động. Ba người Lâm lôi lập tức đều tự động thổ. Lâm lôi trực tiếp khống chế một khối đá cho bay lại. Rồi sau đó trường đao trực tiếp dựa theo thứ nguyên chạm xuống mà bổ xuống. Khối đá này trực tiếp được bổ thành từng miếng bóng loáng. Bối Bối trong tay cũng xuất hiện một thanh chùy thủ màu đen, cực kỳ sắc bén. Trước mặt Bối Bối, một cái bàn đá dễ dàng được làm ra. Ba người cùng nhau động thổ, bàn ghế được làm xong rất nhanh. May mắn đã trước này, ta có thói quen trữ một ít rượu ngon tại không gian giới chỉ. Nếu không đi tới đây, một chút đồ ăn uống cũng chả có. Lâm lôi lật tay xuất ra một bình rượu ngon. Bối Bối lập tức hoàn hồn. Lão đại, không ngờ người lại mang theo rượu đấy. Địa ngục, nơi xa lạ mà. Lâm lôi uống rượu ngon, cảm khái nói. Mới xuống địa ngục, thế ngờ ở đây đại đa số đều là kẻ mạnh thần cấp. Trong Tử Kinh quân yếu nhất cũng là trung vị thần, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà ngay cả người trong Hắc Long bộ lạc cũng đều là thần cấp. Đây là thế giới thần cấp. Lão đại, vậy Huyết Phong đại lục cách rất xa chúng ta. Quá xa như vậy, làm sao bây giờ? Bối Bối có chút lo lắng. Mặt Phía Đặc kia còn nói, để chúng ta xông loạn ra ngoài, sống không có 7 ngày, sống không có 3 ngày đâu. Địch Lệ Á nhíu mày nói, đừng có nóng vội, trước tiên cứ đứng vững tại địa ngục này rồi nói. Lâm lôi cũng gật đầu. Địa ngục này không thể lại như Ngọc Lan Đại Lục, kẻ mạnh như mây, không nơi nào là chúng ta muốn, không phải là chúng ta muốn đi đâu là đi được. Đừng nói cái gì khác, ngay cả tại địa ngục này, đại khái một chút tin tức chúng ta cũng còn không biết nữa. Phành một tiếng, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Ta đi mở cửa. Bối Bối trực tiếp nhảy lên, nhẹ nhàng mở tấm cửa đá nặng nề ra. Bên ngoài cánh cửa là một thanh niên tóc vàng tuấn tú. Thanh niên tóc vàng nọ cười chào hỏi. Các ngươi khỏe chứ? Ta Khuê Đặc ở bên cạnh các ngươi cũng không có giả. Ta là Lâm Lôi, mời vào. Lâm Lôi đứng dậy mở miệng nói. Lâm Lôi liếc mắt đánh giá, Khuê Đặc này là một vị hạ vị thần. Ta và đại ca ta ở cùng một chỗ, ngay ở phía bắc các người đấy, cũng trên sườn núi này. Nghe nói các người vừa mới tới địa ngục à? Khuê Đặc rất là nhiệt tình. Mời ngồi. Đây là rượu ngon tại quê chúng ta, mời ngươi nếm thử. Lâm Lôi nói. Rượu sao? Khuê Đặc con mắt sáng ngời, lập tức ngồi ở trước mặt Bối Bối. Không e ngại uống ngay một chén, hắn thoải mái lim dim. Rượu này thực là không tệ nha. Mặc dù không bằng rượu ngon bán tại Đế Dực Thành, nhưng mà uống cũng không tệ. Đế Dực Thành? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Khuê Đặc chợt nói. Đúng, các ngươi vừa tới địa ngục, rất nhiều thứ chưa biết đâu. Tại Diệp Mộ Phổ chúng ta, tổng cộng có 10 tòa thành trì phân tán trong Diệp Mộ Phổ. Trong đó Đế Dực Thành là gần nhất chúng ta nhất, đại khái là khoảng hơn ngàn vạn dặm. Ba người Lâm Lôi bị dọa nhảy dựng lên. Hơn 1.000 vạn dặm, mà là tòa thành gần nhất. Bất quá đi vào Đế Dực Thành phải nộp một khối mạc thạch. Khuê Đặc thấp giọng mắng, thực sự đúng là tham lam. Khuê Đặc thở dài nói, chỉ là nếu chỉ cần mua một chút đồ vật, hoặc là mua long tiên, hoặc là mua một ít thần khí, thì tới Đế Dực Thành giao dịch tương đối là tốt. Giao dịch chỉ có thể tại Đế Dực Thành sao? Địch Địa Á có chút không tin. Giao dịch số lượng lớn tại Đế Dực Thành còn có thể, bình thường số lượng nhỏ thì giao dịch sao đây? Địch Địa Á thấy cái đó và các cửa hàng tại Ngọc Lan Đại Lục cũng là một cùng một đạo lý. Tại thành trì có các cửa hàng thương phẩm lớn, mà tại các trấn nhỏ cũng có các quầy tạp hóa nhỏ. Bình thường số lượng nhỏ, tại bộ lạc có thể giao dịch thông qua tộc trưởng. Bất quá bình thường một thanh hạ vị thần khí tại Đế Dực Thành có thể bán được 7 khối mạc thạch. Nhưng mà tại tộc trưởng chỉ bỏ ra 5 khối mạc thạch để mua thôi. Khuê Đặc có chút bất mãn. Mấy người Lâm Lôi cũng lý giải được. Dù sao khoảng cách nơi này đến Đế Dực Thành cũng đã hơn ngàn vạn dặm mà. Không đúng. Ta nghe Mạt Vĩ Đặc nói một thanh thần khí có giá trị là 10 khối mạc thạch mà. Bồ Bồ nói, Lâm Lôi nhất thời cũng nhớ lại. Khuê Đặc không bận tâm nói. Hắn nói một thanh thần khí có giá trị 10 khối mạc thạch, đó là mua tại Đế Dực Thành. Còn nếu bán thần khí, bán ra từ tay chúng ta, tự nhiên chỉ có giá 7 khối mạc thạch thôi. Khuê Đặc, ta muốn hỏi, nếu mà đi tới một đại lục khác thì làm thế nào đi? Lâm Lôi hỏi. Khuê Đặc trợn mắt. Đến đại lục khác à? Trời ơi, Từ Kinh đại lục rất là lớn. Cả địa ngục tổng cộng có 108 phủ. Từ Kinh đại lục chúng ta hình như là có khoảng 20 phủ. Mỗi một phủ phạm vi cũng rất lớn. Đến đại lục khác cực kỳ là khó đấy. Lâm Lôi trong lòng chợt động. Một đại lục chỉ có gần 20 phủ. Xem ra phủ chủ một phủ địa vị rất là cao. Tại địa ngục, địa vị phủ chủ một phủ, đó là gần với địa ngục thất quận, đó là gần với đại ngục thất đại quân chủ. Ồ, rượu này đúng là không tệ nha. Khuê Đặc lại uống một chén rồi đứng lên cười nói. Các ngươi vừa mới tới nơi này, ta cũng không quấy rầy. Sau này có chuyện gì thì cứ tìm ta. À, đúng rồi. Lâm Lôi, vị mỹ nữ bên cạnh ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút nha. Tại địa ngục này phụ nữ quá là ít, ta phòng chừng sẽ có người đến theo đuổi vị mỹ nữ bên cạnh người đấy. Lâm Lôi, Địch Đĩa đều có chút kinh ngạc. Ai dám ta cho một chùy giết chết hắn? Bồ Bối bất mãn quát. Ta chỉ nói một tiếng thôi, đi trước đây. Khuê Đặc cười hai tiếng rồi rời đi. Lâm Lôi, Địch Đĩa hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười. Địch Đĩa nhẹ giọng nói. Lâm Lôi, sau này có thể có người theo đuổi thê tử của mình, huynh nên làm cái gì đây? Có thể làm sao chứ? Đến một người thì đánh một người. Lâm Lôi lật tay lấy giác ngọc trọng kiếm, cố ý múa may qua lại. Chuyện về phụ nữ cũng thường xuyên phát sinh. Mấy người Lâm Lôi vừa mới đến Hắc Long bộ lạc cũng thực sự có người đến lấy lòng Địch Lệ Á. Thế nhưng Địch Lệ Á mắng cho, đặc biệt Lâm Lôi cũng biến ra ba đại phân thân vây lấy người nọ. Bối Bối một cước đá bay hắn. Nhất thời trong Hắc Long bộ lạc cũng không có ai trở lại quấy rầy Địch Địa Á. Tới Hắc Long bộ lạc đã 2 tháng, mấy người Lâm Lôi đã dần dần thích ứng được với nơi này. Hai nam nhân tranh đoạt một phụ nữ. Hai nam nhân này đúng là đều là hạ vị thần, cũng đều không hiểu linh hồn công kích, chỉ biết vật chất công kích mà thôi. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lên bầu trời Hắc Long bộ lạc, hai thân ảnh đang giao đấu ở trên đó.